Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tĩnh chỉ nhìn bánh bao nhỏ, lấy tay che miệng cười trộm đoàn đoàn mờ mịt nhìn hai người, mới ý thức được cha và nương đang trêu chọc mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thấy hai người vẫn còn cười, cậu bé xấu hổ vô cùng. Cha, nương, Giang Oản Oản đưa cho cậu bé một cái bánh bao nhỏ, ngừng cười, dỗ dành cậu bé. Được rồi, không cười con nữa, mau ăn đi, chúng ta còn phải đi huyện sớm. Hôm nay là ngày trọng đại, đến lúc đó Đoàn Đoàn giúp chúng ta mời chào khách được không? Nương ơi, mời chào là gì? Giang Oản Oản suy nghĩ một chút, nói, chính là gọi người, ví dụ như, đi qua đi lại đừng bỏ lỡ, khoai tây lang nha cay giòn ngon tuyệt vời, mua một phần đi. Gọi như vậy là được. Đoàn Đoàn nghe xong cảm thấy rất đơn giản, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, lập tức hăng hái vô cùng. Vậy cha nương mau ăn đi, bây giờ Đoàn Đoàn muốn thử luôn. Tần Tĩnh Chỉ và Giang Oản Oản đồng thời xoa đầu cậu bé, nhìn nhau cười. Ăn sáng xong, bên ngoài trời tờ mờ sáng, trên trời còn vài ngôi sao, đường chân trời dâng lên ánh sáng mờ nhạt, theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, dần dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường chiếu sáng bầu trời. Đợi đến khi ba người đẩy xe đẩy đi đến huyện, trời đã sáng rõ. Tần Tĩnh Chỉ dẫn Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn đi dạo trên phố, dừng lại trước một quầy bán bánh bao. Tần Tĩnh Chỉ thấy vị trí này không tồi, liền đi nộp tiền thuê chỗ bán hàng 10 ngày. Quay lại liền dỡ những thứ lặt vặt trên xe xuống, nhóm lò than, bắc chảo dầu lên, đổ vào chảo gần nửa bình dầu. Người bán hàng bên cạnh thấy bọn họ đổ nhiều dầu như vậy, trợn mắt nhìn bọn họ, như thể đang nhìn hai kẻ ngốc. Hai người làm gì vậy? Sao lại cần nhiều dầu như vậy? Đại nương, chúng ta muốn làm món gọi là khoai tây nanh sói, đợi ta làm xong, bà có thể nếm thử. Người bán hàng kia vội vàng lắc đầu, cho nhiều dầu như vậy, phải bán đắt lắm. Không, không cần đâu, Giang Oản Oản thấy bộ dạng sợ bị lừa của bà ta liền ngừng lời, bắt đầu chiên khoai tây. Vì vẫn chưa có ai mua nên Giang Oản Oản định chiên thử một ít và đưa cho những người đi qua ăn thử, bởi vì khoai tây được cắt thành từng miếng nhỏ nên sẽ không lãng phí quá nhiều. Đổ khoai tây vào nồi, chỉ sau vài phút đã được chiên giòn, Giang Oản Oản lập tức vớt khoai tây vào một cái chậu gỗ, sau đó cho ngũ vị hương, ớt, hành, rau thơm, xì dầu và giấm vào trong chiếc chậu gỗ này. Sau đó đậy một cái nắp lên và lắc một lúc, vừa mở nắp ra, qua làn sương mù trắng xóa, có thể nhìn thấy màu đỏ đất nhạt của món khoai tây nanh sói, đồng thời còn kèm theo một mùi thơm cay nồng. Những người đi ngang qua sạp hàng của họ ngửi được mùi thơm này cũng vô thức dừng lại và đi đến trước sạp hàng. Giang Oản Oản mỉm cười, nàng lấy tăm xiên một miếng rồi cho vào trong miệng, sau đó nàng nói. Đây là món khoai tây nanh sói mới ra lò, vị tê cay giòn rụm, chỉ 5 văn tiền một phần, có thể ăn thử trước khi mua. Giang Oản Oản biết hầu hết bánh bao nhân thịt trong huyện chỉ có 3 văn tiền một cái, mặc dù khoai tây nhà nàng không được tính là đồ ăn mặn, nhưng trong quá trình làm không chỉ tốn rất nhiều dầu mà còn phải dùng đến rất nhiều hương liệu và gia vị, điều quan trọng hơn là món này rất ngon. Vì vậy nếu bán giá 5 văn tiền thì vẫn rất đáng đồng tiền bát gạo. Một đống người đi đến trước quầy hàng nhưng đều không nếm thử, chỉ có một nữ nhân dẫn theo con hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món khoai tây nanh sói này của các ngươi là món gì vậy? Giang Oản Oản vừa cười vừa nói. Đây là món mà chúng ta mới phát hiện ra. Mọi người nghe thấy nàng nói vậy thì không khỏi nghi ngờ. Thứ ngươi mới phát hiện ra mà dám bày sạp bán hàng sao? Nếu có độc thì sao giờ? Đúng thế, hơn nữa cũng không phải là đồ ăn mặn, thế mà còn bán đắt như vậy. Vừa rồi thấy nàng bỏ rất nhiều thứ linh tinh vào đó, cũng không biết đó là cái gì. Nhưng vẫn có một vài người cảm thấy kích động, nhưng ngửi mùi rất thơm đó. Đúng rồi, nhìn trông thấy rất thèm, ta cũng hơi muốn ăn. Giang Oản Oản thấy mọi người nhao nhao nói chuyện, nàng nhíu mày. Được rồi, mọi người yên lặng đi ạ. Các ngươi không cần lo lắng chuyện có độc không bởi vì ngày nào nhà ta cũng ăn thứ này, vừa rồi các ngươi cũng thấy ta ăn mà. Hơn nữa con trai nhà ta cũng rất thích ăn. Nói xong, nàng xiên một miếng đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nhai vài cái rồi nuốt xuống, sau đó cậu bé mềm mại nói. Thúc thúc thầm thầm, ra ra nãi nãi, món khoai tây này nhà con ăn ngon lắm đó. Ngày nào Đoàn Đoàn cũng ăn hết, nữ nhân có con kia thấy Đoàn Đoàn đáng yêu, lại nhìn nữ nhi đang cầm tay mình trông rất thèm ăn, vì vậy hình như đã hạ quyết tâm nói. Vậy để ta nếm thử trước, nếu ngon thì ta mới mua, được không? Đoàn Đoàn đứng bên cạnh hớn hở, được cả, Thầm Thầm mau nếm thử đi ạ. Nữ nhân thấy Đoàn Đoàn đáng yêu như vậy thì cũng nở nụ cười. Nàng ấy cầm một cái tăm xiên một miếng rồi cho vào trong miệng, nàng ấy nhai chậm vài lần rồi nuốt xuống, đôi mắt trở nên sáng bừng, sau đó lại xiên thêm một miếng. Thấy nàng ấy đang ăn 5-6 miếng, hơn nữa còn càng ăn càng nhanh, Giang Oản Oản mỉm cười rồi nói. Người cảm thấy thế nào? Ăn ngon không ạ? Lúc này nữ nhân mới áy náy đặt cái tăm xuống. Thật sự quá ngon khiến nàng ấy không nhịn được mà muốn ăn thêm. Lại quay đầu thấy nữ nhi đang mong chờ nhìn chằm chằm nàng ấy. Mặt nữ nhân đỏ bừng. Cho ta một phần. Không, hai phần đi. Nào, cho hai phần. Thấy người khác vừa nếm thử đã mua luôn. Những người ở xung quanh lập tức như ong vỡ tổ mà cầm tăm lên ăn thử. Có lẽ là do cảm thấy quá ngon nên bọn họ ăn rất nhanh. Chỉ thoáng chốc mà khoai tây trong chậu đã ít đi hơn phân nửa. Tần Tĩnh chỉ nhíu mày, hắn tiến lên ngăn cản. Nếu các ngươi cảm thấy ngon thì hãy bỏ tiền ra mua. Ở đây chỉ có mỗi một phần ăn thử. Nếu các ngươi ăn hết thì những người khác ăn thử thế nào? Mọi người nghe thấy Tần Tĩnh chỉ nói vậy, rồi lại nhìn trong chậu không còn quá nhiều khoai tây nanh sói. Lúc này mới hậm hực dừng ăn lại. Nhưng vẫn có một vài mụ già bày trò vô liêm sỉ vẫn tiếp tục ăn. Mấy mụ ta còn nói năng hùng hồn như thể rất có lý lẽ. Đây không phải là phần ăn thử của các ngươi sao? Tại sao lại không cho người khác ăn chứ? Giang Oản Oản tức giận bưng chậu gỗ đặt vào trong quầy hàng. Nàng nói. Giờ ăn thử đã kết thúc. Vừa rồi các ngươi đã nếm thử. Cũng biết được mùi vị của nó thế nào. Muốn ăn thì mua một phần 5 văn tiền. Một phần sẽ bằng ống tre này. Giang Oản Oản vừa lấy ống tre vừa ra hiệu. Món này của ngươi đắt quá rồi đấy. Bánh bao thịt chỉ có 3 văn một cái, mà cái này của ngươi lại không phải là thịt, sao lại bán đắt như vậy được chứ? Giang Oản Oản chậm rãi giải thích, vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi đó, lúc chiên ta đã cho rất nhiều dầu, hơn nữa các loại hương liệu và gia vị ta cho vào cũng rất đắt, thật ra ta lời không được bao nhiêu tiền đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người nghĩ tới số dầu vừa được đổ vào nồi thì cũng tin tưởng lời nàng nói. Một người có vẻ ngoài thư sinh đứng trong đám người nói. Mặc kệ đi, dù sao món này ngon hơn tất cả những món ta từng ăn. Người này là học sinh của Thường Hoa Học Viện, tên là Vương Lâm Chi. Vốn dĩ hôm nay cậu ấy chỉ định ra ngoài mua một vài cái bánh bao hấp hoặc thứ gì đó để ăn. Đồ ăn trong học viện của bọn họ thật sự không ngon lắm. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ăn một món ngon như vậy. Cách chương.